Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, chương 426, sát thủ chỗ ẩn giấu. Kết thúc cùng Thiên Tâm Hồng nói chuyện riêng, Lý Minh dĩ nhiên minh bạch đối phương tâm tư, lần này là chuyên môn vì thu mua nơi vô chủ khế đất mà đến. Kiến Tông lệnh giá trị 5 triệu, đây đã là xác thực định giá cả, chỉ nhìn còn có bao nhiêu hạn mức cao nhất, nơi vô chủ liền Thiên Tâm Hồng đều chịu phí tổn 3 triệu. Như vậy cái giá này khẳng định còn có rất lớn tăng lên không gian. Hai kiện đạo cụ cùng nhau, hắn hiện tại chí ít có được ngàn vạn thân gia. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Đến bây giờ vị trí ngân hàng tài khoản bên trong con số vẫn chưa tới 5 chữ số hắn. Hoàn toàn không dám tưởng tượng tình huống bây giờ. Chỉ cần qua một ngày nữa, chờ đợi đại hội đấu giá mở ra, liền có thể đem Kiến Tông lệnh biến thành thực tế tài phú. Còn có một hồi muốn 12 giờ, sáng hôm nay đến nơi này a, buổi tối tập hợp lại đi soát sách kỹ năng. Lý Minh vừa cười vừa nói, được, mọi người cười gật đầu nói, hôm nay một buổi sáng tuy nhiên không có gì chiến lợi phẩm thu hoạch, nhưng là tất cả mọi người kinh nghiệm cột đều lên tăng không ít. Riêng là Avril Lavigne cùng Kinh Thành hai cái mỹ nữ, các nàng đẳng cấp vốn là trong đội ngũ thấp nhất, nhưng là bởi vì vượt qua đẳng cấp giết quái, tăng thêm kinh nghiệm cột tương đối ít, các nàng tốc độ lên cấp ngược lại là nhanh nhất, mà lại hai người đều không chịu ra linh thị phân kinh nghiệm. Một buổi sáng hai người liền trực tiếp thăng một cấp, Avril Lavigne đạt tới cấp 39, rốt cục đuổi kịp đại bộ đội cấp bậc, Kinh Thành cũng lên tới cấp 38, mà lại theo Lý Minh cùng đồng đội chỗ đó phân đến toàn bộ nhị truyền sách kỹ năng. Chiến đấu lực cũng không thể khinh thường, các đội hữu cùng nhau sử dụng quyền trục về thành, đồng thời trở về trong hoàng thành, nhìn lấy tất cả mọi người chỉnh tề ló cao. Lý Minh cũng không có vội vã lui ra trò chơi. Phạm Hoa đã làm cơm đi, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội này điều tra một chút tơ lụa trang tình huống, sát thủ ảnh vệ bí mật, nói không chừng có thể từ nơi đó tra rõ ràng một số. Hắn lập tức truyền tống đến thành Bắc truyền tống trận, đi ra truyền tống trận về sau, liền hướng về bốn phía đường đi cẩn thận tìm kiếm. Thành Bắc khu vực rất lớn, nơi này đường đi cũng là răng khắp nơi, rất nhiều cửa hàng đóng kín cửa, biểu thị nơi này cũng có thể bị các người chơi thu mua cửa hàng. Mà những cái kia mở cửa, đứng ở cửa NPC cửa hàng, thì là hệ thống mở các loại tửu lâu cùng trà lâu, có thể cung cấp các người chơi ở bên trong nghỉ ngơi thưởng thức trà, hoặc là ăn chút mỹ thực địa phương. Đương nhiên, trong thế giới giả lập uống trà cùng phẩm tửu đều cùng trong hiện thực vị đạo gần như giống nhau. Không chỉ có thể phân biệt ra được trà xanh cùng hồng trà, cùng phổ nhị vị đạo, thậm chí ngay cả tửu phân loại cũng cùng trong hiện thực hoàn toàn nhất trí. Hảo tửu người chơi, liền mao đài cùng nó mỹ tửu vị đạo khác biệt, cũng có thể cẩn thận nhấm nháp đi ra. Chỉ bất quá Lý Minh đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn là đến kiếm tiền, cũng không phải là đến hưởng thụ. Đi qua một đầu phố dài, đi ngang qua vô số cửa hàng, vẫn không có phát hiện tơ lụa trang tồn tại. Hắn tiếp tục dọc theo thành Bắc mấy đầu phố dài một đường tìm kiếm. Cơ hồ náo nhiệt đường đi toàn bộ xem xét một lần, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có tơ lụa trang vị trí. Không phải đâu, cái tiệm này mặt chẳng lẽ không tồn tại? Lý Minh nhìn lấy địa đồ phía trên vừa mới hắn đã đi qua mấy con phố nói. Chỉnh một chút thâu tóm thành Bắc tất cả khu vực, duy chỉ có tới gần thành tường cái kia một đầu vắng vẻ phố dài chưa từng đi. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, theo cửa thành phía bên phải trách ngang phố dài lần nữa một đường tra xét đi. Con đường này đã là tới gần ngoài thành khu vực, một bên là cao lớn thành lâu, Khác một bên thì là ít ai lui tới hàng dài khu nhà. Nơi này cũng có một chút cửa hàng, tỉ như tiệm tạp hóa cùng đồ trang sức, cửa hàng những thứ này nội thành khắp nơi có thể thấy được. Cửa hàng, nhưng là tại xa xa phố dài liên hệ, một cái không đáng chú ý trên biển hiệu, tơ lụa hai cái chữ to, nhất thời hấp dẫn Lý Minh chú ý lực, tơ lụa trang thế mà mở ở chỗ này. Thật sự là thật kỳ quái khu vực. Xa xa phố dài cuối cùng, ở vào sau cùng một nhà cửa hàng, lại hướng phía trước đã là ngõ cụt địa phương, thế mà mở ra một cửa hàng, mà lại cũng là Lý Minh muốn tìm tơ lụa trang ở chỗ đó. Chỉ là nhìn lấy nơi này hoàn cảnh, tơ lụa trang tựa hồ cũng không cân nhắc sinh ý có được hay không. Cái này đã rất để hắn cảm thấy kỳ quái. Đây càng thêm nói rõ, tơ lụa trang tồn tại, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn nhanh chóng đi qua yên tĩnh phố dài, hướng về kia chỗ lối vào cửa hàng nhanh chóng tới gần. Đi vào cuối con đường, tơ lụa trang cửa lớn mở rộng ra, bên trong bày đầy các loại đủ mọi màu sắc tơ lụa. Chỉ có một cái NPC điếm tiểu nhị đứng tại sau quầy, cúi đầu cũng không có nhìn bên ngoài. Lý Minh không có trực tiếp tới gần, tỉ mỉ quan sát lấy căn này tơ lụa trang cảnh vật chung quanh. Tơ lụa trang phía trước là một hàng cao lớn tường vây, một tòa to lớn đình viện vào chỗ tại ngoại thành khu cùng nội thành khu chỗ giao giới. Xuyên qua mảnh này rộng lớn đình viện về sau, xa xa đối diện chính là cao lớn vách núi. Trên vách núi cũng là nội thành khu mảng lớn khu nhà khu vực. Toàn bộ tơ lụa trang ba tầng lầu, liền cùng cái này tòa tường của đình viện chăm chú dựa chung một chỗ. Đây là cái gì phủ đệ? Tơ lụa trang mở ở chỗ này, chỉ sợ cùng tòa phủ đệ này có liên quan gì, mà tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ vượt ngang nội thành khu cùng ngoại thành khu hai nơi khu vực. Ở vào ngoại thành khu chỉ là phủ đệ một chỗ đình viện mà thôi. Nhìn lấy tơ lụa trang cùng tòa phủ đệ này tường viện gấp kề cùng một chỗ địa lý vị trí, Lý Minh không khỏi thì đối tòa phủ đệ này cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như tòa này tơ lụa trang có vấn đề, như vậy tòa phủ đệ này khẳng định cũng có nhất định liên quan. Đứng cách tơ lụa trang còn có vài thước vị trí, Lý Minh không có tùy tiện tới gần. Hắn không nghĩ là nhanh như thế đả thảo kinh xà, có thể ngay lúc này, để hắn cô dám tin một màn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tơ lụa sau trang môn bỗng nhiên mở ra, thoáng cái xuất hiện bốn cái bóng người màu đen, mà cái này bốn cái bóng người màu đen người mặc màu đen giáp da. Mỗi người đỉnh đầu mang theo một đỉnh áo choàng màu đen, mà lại bọn họ cao lớn thân thể xem xét cũng không phải là người chơi, mà chính là bốn cái NPC. Đồng thời cái này bốn cái NPC đối với Lý Minh tới nói, bóng người thật sự là quá quen thuộc, bọn họ lại là bốn cái sát thủ boss. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian lùi lại, trái phải nhìn quanh một chút, lập tức trốn đến tơ lụa trang cùng bên cạnh một công trình kiến trúc ở giữa trong hẻm nhỏ. Bóng người lấp lóe, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, bốn nhân ảnh theo đầu hẻm nhỏ đi qua, hướng về cổng thành vị trí ngang đi đến. Trốn ở trong hẻm nhỏ, Lý Minh cái này mới an tâm không ít. Nhìn lấy hiện tại thời gian, tình huống càng làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì hiện tại thời gian vừa vặn đi đến 12 giờ chỉnh. Nói cách khác, hiện tại chính là sát thủ xuất động thời điểm. Hắn vậy mà trùng hợp phát hiện sát thủ trong thành ẩn tàng khu vực. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào thời gian tới, hắn đều khó có khả năng đụng phải bọn sát thủ xuất hiện tràng cảnh. Mà hiện tại cái này thời gian vừa vặn là hệ thống nhắc nhở qua sát thủ nhiệm vụ mở ra thời gian. Đinh! Hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, sát thủ lệnh vòng thứ 5 nhiệm vụ chính thức mở ra. Bọn sát thủ đã xuất phát, thật vừa đúng lúc là, hệ thống tin tức vừa vặn lúc này xuất hiện, Lý Minh phất tay đánh bay tin tức hung, đi nhanh lên ra hẻm nhỏ. Phải biết hệ thống tin tức nhắc nhở xuất hiện thời điểm, bọn sát thủ liền có thể chuẩn xác định vị hắn chỗ vị trí. Cho dù là chỗ hắn tại dã ngoại địa đồ bất luận cái gì phương vị, đều sẽ bị sát thủ nhẹ nhõm phát giác được. Mà bây giờ, hắn thì trong thành, những sát thủ này còn sẽ phát hiện sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.